Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 142, C142, sao lại thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, ánh sáng trong mắt Hạ Đế bùng nổ. Vì thiên địa mà lập tâm, vì dân sinh mà lập mạng, vì vãng thánh mà kế tục tuyệt học đã mất, vì muôn đời mà khai mở thái bình. Tốt, rất tốt, trong mắt ông ta có tia sáng. Nhìn thẳng vào Tư Mã Kiếm. Tư Mã Ái Khanh, việc này, đúng như lời ngươi nói sao? Tư Mã Kiếm gật đầu thật mạnh. Vâng, thần không dám khi quân. Tào Uy lần đầu tiên nghe được Tứ Lập như thế, ông ta cũng bị chấn động. Gì mà vì thiên địa mà lập tâm, gì mà vì dân sinh mà lập mạng, gì mà vì vãng thánh mà kế tục tuyệt học đã mất, gì mà vì muôn đời mà khai mở thái bình. Con mẹ nó, đây là lời thánh nhân mai. Tào Uy cũng xuất thân từ văn nhân, nghe được thánh ngôn kiểu này cũng không khỏi dâng trào cảm xúc, cầm lòng không đậu nói: Bệ hạ, chẳng lẽ nước Đại Hạ ta có thánh nhân sao? Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Tào Uy vội nịnh nọt, khóe miệng Tư Mã Kiếm giật giật. Ở bên mặt mà Tào Uy không nhìn thấy hiện lên vẻ đầy châm chọc, Lý Kiếm thì dựng tai lên, chuẩn bị nghe tiếp. Không thể nghi ngờ, bốn câu nói này chính là lời của thánh. Người nói ra lời này nhất định là thánh nhân. Nhưng, rốt cuộc là ai? Là lão quái vật trốn trong điện cung phụng ư? Hay là bách gia học pháp có người thành thánh? Ha ha ha, Hạ Đế khép tấu chương lại, cười to một lát, lúc này, khóe miệng mới gợi lên một tia châm chọc. Nhìn, Tào Uy, lạnh lùng hỏi, hữu thừa tướng của ta, ngươi cho rằng bốn câu nói này là lời của thánh ư? Vâng, Tào Uy không dám nói bậy. Vậy ngươi có biết là do ai nói không? Bỗng nhiên, nhìn biểu cảm của Hạ Đế, Tào Uy cả kinh trong lòng. Không tốt, biểu cảm này của Hạ Đế rõ ràng là trào phúng. Ông ta đã quá quen thuộc. Hay nói cách khác, Hạ Đế mang vẻ mặt trào phúng hỏi ông ta, chính là đang trào phúng ông ta. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng Tào Uy. Rốt cuộc lão tặc Tư Mã Kiếm này dâng tấu chương đã tự biện như thế nào? Xem dáng vẻ hiện tại của Hoàng đế dường như không có ý trị tội ông ta khi quân. Nói cách khác, tấu chương của Tư Mã Kiếm giúp ông ta, giúp Tư Mã Lan, giúp Hoang Châu Vương rửa sạch tội khi quân. Trái tim Tào Uy lạnh lẽo như chất đầy khối băng. Bỗng nhiên vẻ mặt ông ta chấn động, mặt như cho tàn. Chẳng lẽ bốn câu này cũng là do vị hoàng tử phế vật kia nói ư? Hoàng tử phế vật đó thành thánh ư? Sao lại thế? Tuyệt đối không thể. Đầu Tào Uy lại bắt đầu đau như muốn nứt ra. Con mẹ nó, lời này rốt cuộc là do ai nói chứ? Cách chương.